khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 31, xinh đẹp đến mức ăn cũng ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là đến xem hội chứng khát ra à, khám định kỳ hay là bệnh tình có chuyển biến gì? Dù sao thì đây cũng không phải là bệnh nan y. Trúc Trì Chu bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm. Đúng là căn bệnh này khá riêng tư. Không muốn cho người khác biết cũng là chuyện bình thường. Cậu thu hồi ánh mắt dò xét, tiếp nhận lời giải thích của Lâm Vãn rồi hỏi. Ồ, vậy anh khám xong rồi à? Xong rồi. Còn cậu thấy chỗ nào không khỏe sao? Tôi chỗ nào cũng khỏe. Đến thăm bạn thôi. Trúc Trì Chu cùng Lâm Vãn đi ra ngoài. Hai người sóng vai. Lát nữa anh đi đâu? Có tự lái xe không? Lâm Vãn vừa định trả lời thì điện thoại reo. Anh nghe máy. Tự Bạch, tôi khám xong rồi. Bác sĩ nói cũng giống như lần trước. Được, tôi ra ngoài khoảng 5 phút nữa. Bước chân Trúc Trì Chu khựng lại. Vậy là Tăng Tự Bạch biết. Có thể nói cho Tăng Tự Bạch biết mà không thể nói cho cậu biết. Tăng Tự Bạch không phải người khác, vậy cậu là? Cúp điện thoại, Lâm Vãn tiếp tục trả lời câu hỏi của Trúc Trì Chu. Tự Bạch đến đón tôi, lát nữa tôi phải cùng cậu ấy đi gặp một vị giáo sư. Vâng, tôi cũng đi xe của Tầm Ca. Trúc Trì Chu bước nhanh hơn. Anh ấy đang đợi tôi trên xe. Vậy tôi đi trước. Lâm Vãn nói lời tạm biệt. Trúc Trì Chu đã đi được vài bước. Dòng người đông đúc, bóng lưng cao lớn đó nhanh chóng rẽ ra khỏi sảnh khám bệnh. Không còn nhìn thấy nữa. Trước cửa bệnh viện không được phép đỗ xe. Lâm Vãn băng qua đường dành cho người đi bộ. Đi về phía con phố nhỏ đối diện. Tăng Tự Bạch đã đến. Xe dừng ngay bên đường. Lâm Vãn kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ. Thở phào nhẹ nhõm nói, vừa rồi tôi gặp Trúc Trì Chu ở trong bệnh viện. Tăng Tự Bạch khởi động xe, nó nhìn thấy cậu từ khoa nào ra à? Không, chúng tôi gặp nhau ở sảnh tầng 1. Lâm Vãn mở túi đựng giấy tờ nhàu nát trong tay ra. Trên đó dán tên và tuổi bệnh nhân, cùng với khoa điều trị khoa thần kinh, hội chứng khát da, tên đầy đủ là... Hội chứng thèm khát tiếp xúc da thần kinh là một loại bệnh do sự truyền tín hiệu bất thường giữa hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên. Căn bệnh này sẽ khiến người bệnh không thể điều chỉnh và thỏa mãn mong muốn được chạm vào một cách bình thường. Từ đó sinh ra nhu cầu mãnh liệt một cách bệnh hoạn. Theo mức độ nghiêm trọng được chia thành nhẹ, trung bình, nặng và cực kỳ nặng rất hiếm gặp. Có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lần khám trước, bác sĩ nói anh đang trong giai đoạn phát triển từ trung bình đến nặng. Bởi vì thuốc đã không còn tác dụng với anh, bác sĩ rất lo lắng anh sẽ nhanh chóng phát triển đến giai đoạn nặng. Nhưng lần khám này anh vẫn ở mức độ trung bình. Kết quả đánh giá không khác nhiều so với lần trước. Lâm Vãn cho rằng tắm nước đá đã phát huy tác dụng. Nhưng bác sĩ lại trực tiếp hỏi anh có từng tiếp xúc thân mật với ai chưa? Bác sĩ nhấn mạnh, việc cậu tiếp xúc với người đó mang lại hiệu quả rất tốt. Tôi khuyên cậu nên tiếp xúc thân mật với người đó nhiều hơn. Lâm Vãn đương nhiên biết Trúc Trì Chu có tác dụng như thế nào đối với anh. Nhưng bác sĩ cũng nói quá dễ dàng. Cứ như thể anh muốn tiếp xúc thân mật với Trúc Trì Chu thì có thể tiếp xúc thân mật với Trúc Trì Chu vậy. Anh hỏi, nếu tôi rất khó để tiếp xúc thân mật với người đó thì sao? Bác sĩ nói, mong muốn thân mật này trong đại đa số trường hợp là do tâm lý. Nếu không thể tiếp xúc với người đó, cậu hãy tìm một người khác có thể khơi dậy mong muốn thân mật mãnh liệt của cậu để thay thế. Cũng sẽ có tác dụng tương tự. Lâm Vãn cảm thấy điều này còn khó hơn. Kết quả bác sĩ lại nói tiếp. Tốt nhất là cậu nên luôn kiểm soát ở mức độ trung bình. Một khi đã đến giai đoạn nặng hoặc cực kỳ nặng, tình hình sẽ trở nên rất phức tạp. Lâm Vãn hỏi, phức tạp đến mức nào? Bệnh nhân đến khám quá đông. Bác sĩ không có nhiều thời gian để giải thích quá lâu cho một bệnh nhân. Liền gọi bệnh nhân tiếp theo. Bệnh nhân tiếp theo gần như ngay lập tức bước vào. Lâm Vãn đành phải bước ra khỏi phòng khám, đóng cửa lại, sau đó anh xuống tầng 1 để thanh toán và đặt lịch hẹn khám lại. Ngay sau đó thì gặp Trúc Trì Chu. Tăng Tự Bạch quay đầu xe trên con phố nhỏ, rẽ vào đường chính trước cổng bệnh viện. Góc độ này vừa vặn đối diện với sảnh khám bệnh. Lâm Vãn quay đầu nhìn lại, thấy Kỷ Tầm đi ra từ bên trong. Lâm Vãn có chút nghi hoặc Trúc Trì Chu không phải nói Kỷ Tầm đang đợi cậu trên xe sao? Tuần mới, Lâm Vãn vô cùng bận rộn. Cả Nhật An Tân Khoa và hai dự án khác đều phải chuẩn bị cho cuộc họp thông qua đầu tư. Dự án tăng vốn điều lệ phải nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán để chờ phê duyệt. Còn có Vạn Thân bên kia dự định vào cuộc thẩm định. Với tư cách là giám đốc đầu tư, Lâm Vãn dù sao cũng không thể không đi ứng phó Hứa Bình Xuyên. Mới thứ hai đã bận đến mức không có thời gian ăn trưa. Tranh thủ buổi trưa còn phải họp điện thoại với công ty niêm yết. Cốc cà phê từ bữa sáng để trên bàn đã nguội lạnh mà vẫn chưa động đến một ngụm. Trong nhà ăn, Chu Dữ An cầm một hộp cơm salad. Trúc Trì Chu hỏi anh ta, cậu không phải là chưa bao giờ ăn salad sao? Cho lão đại, Chu Dữ An nói, giờ này anh ấy đang họp điện thoại. Họp xong lại phải làm việc. Tôi lấy cho anh ấy chút đồ ăn lót dạ. Niếp Tiểu Lan trêu chọc anh ta. Dự án của cậu sắp lên hội đồng đầu tư rồi, nên mới ân cần với lão đại như vậy đấy. Nói gì vậy? Chu Dự An vừa cho rau vào hộp cơm vừa nói. Bình thường tôi cũng rất ân cần với lão đại đấy nhé. Tôi chính là bạn trai do lão đại đích thân công nhận đấy. Chuyện bát quấy của Hứa Bình Xuyên đã sớm lan truyền trong nhóm nhỏ của bọn họ. Gần đây chuyện bạn trai này cũng thường xuyên được nhắc đến. Trúc Trì Chu gắp một miếng cá hồi chiên cho vào hộp cơm. Bạn trai cái rắm, chỉ toàn cho lão đại ăn cỏ. Chu Dữ An được nhắc nhở, cúi đầu nhìn, cả tay toàn màu xanh mướt, vội vàng nhét thêm mấy miếng thịt bò vào. Mấy người ngồi xuống ăn cơm. Chu Dữ An đặt hộp salad đã đóng gói cẩn thận sang một bên. Trúc Trì Chu mặt không chút biểu cảm nhắc nhở, cậu không mang cơm đi trước sao? Chu Dữ An nói, anh ấy đang họp, lấy đâu ra thời gian ăn? Đợi chúng ta ăn xong chắc anh ấy vẫn chưa họp xong đâu. Ăn xong, Chu Dữ An nhớ ra mình còn có việc phải lên tầng 28. Bèn đưa hộp salad cho Niếp Tiểu Lan. Lan tỷ giúp tôi mang cho lão đại nhé. Tôi đi tìm Đồng Siêu. Niếp Tiểu Lan nhận lấy. Nói đùa, vậy thì công lao này thuộc về tôi đấy nhé. Của chị hết, của chị hết. Chu Dữ An hào phóng nói. Dù sao thì tình yêu của lão đại dành cho tôi cũng đã đủ nhiều rồi. Chia một nửa cho chị. Hai người nói chuyện rôm rả. Trúc Trì Chu từ đầu đến cuối không nói một lời. Dù sao thì ai mang cơm cho Lâm Vãn, đối với Lâm Vãn mà nói cũng chẳng có gì khác biệt. Dù sao cũng đều là người khác. Trở lại phòng ban đầu tư, cuộc họp điện thoại của Lâm Vãn quả nhiên vẫn chưa kết thúc. Niếp Tiểu Lan rón rén bước vào văn phòng giám đốc, đặt hộp salad lên bàn làm việc, sau đó lại rón rén đi ra. Dáng vẻ giống hệt một vị tổng quản thái giám bên cạnh hoàng đế thời xưa. Trúc Trì Chu muốn trêu chọc cô ấy một câu, ý cười còn chưa kịp chạm đến khóe miệng, lại cảm thấy không thể cười nổi, ngược lại sinh ra một cỗ bực bội đè nén khóe miệng cong xuống. Niếp Tiểu Lan đi tới, lát nữa nhớ nhắc lão đại ăn nhé, còn cần người khác nhắc nữa. Trúc Trì Chu nói với vẻ mặt không vui, anh ấy cũng sắp 30 tuổi rồi, đâu phải con nít. Niếp Tiểu Lan phì cười, cậu lại bị lão đại mắng à? Trúc Trì Chu không lên tiếng. Niếp Tiểu Lan coi như cậu thừa nhận, liền dịu dàng an ủi cậu hai câu. Sắp đến giờ làm việc, Lâm Vãn vẫn chưa xem xong tài liệu của dự án tăng vốn điều lệ. Một khi đã bận rộn thì chỉ hận không thể mọc thêm đầu mọc thêm tay để làm việc. Hộp salad trên bàn vẫn để nguyên đó không động đến. Lúc này Trúc Trì Chu đẩy cửa bước vào, đi vài bước đến trước bàn làm việc của Lâm Vãn. Lâm Vãn thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái. Cúi đầu lật dở tập tài liệu hỏi. Chuyện gì? Dự án Nhật An Tân Khoa lên hội đồng đầu tư. Trúc Trì Chu nói, báo cáo đánh giá dự án và phân tích rủi ro. Chúng ta có cần tổ chức nhóm dự án thảo luận lại không? Lâm Vãn khựng lại một chút. Trước đây những việc này đều là do anh tự mình theo dõi. Không ngờ bây giờ lại có Trúc Trì Chu lo lắng thay anh. Anh ngẩng đầu nhìn Trúc Trì Chu cười. Cần chứ, nhưng hôm nay tôi bận không rảnh. Phiền trợ lý đại nhân thay tôi tổ chức cho bọn họ một cuộc họp. Nụ cười này của anh đặc biệt dịu dàng. Quả thực giống như đang say rượu làm nũng. Khiến trợ lý đại nhân không kìm được tim đập nhanh hơn. Hai má Trúc Trì Chu nóng ran. Cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh nói một tiếng. Vâng, sau đó mới nói ra mục đích thực sự của chuyến đi này. Nhưng mà anh ăn trưa trước đã. Hà, salad của anh. Trúc Trì Chu chỉ vào hộp cơm trên bàn. Anh mà không ăn nữa. Rau dưa sắp héo hết rồi. Ồ, Lâm Vãn liếc mắt nhìn. Được, tôi xem xong mấy trang này sẽ ăn ngay. Thực ra tôi đã hoàn toàn quên mất rồi. Trúc Trì Chu trừng mắt nhìn anh. Đừng có quên đấy, Lâm Vãn hòa nhã nói. Biết rồi. Trúc Trì Chu ra ngoài tìm Chu Dữ An bọn họ họp. Đợi thảo luận xong, sắp xếp lại biên bản cuộc họp. Phát hiện Lâm Vãn vẫn giữ nguyên tư thế đó ngồi trước bàn làm việc. Còn phần salad kia cũng nguyên si không động đến. Trúc Trì Chu gửi biên bản cuộc họp vào hòm thư của Lâm Vãn. Một lần nữa đẩy cửa văn phòng giám đốc. Chúng tôi họp xong rồi. Phần thảo luận cập nhật vừa gửi vào hòm thư của anh. Được, Lâm Vãn không ngẩng đầu lên. Vất vả rồi, chiếc hộp cơm trong suốt trên bàn. Bên trong nắp hộp đã ngưng tụ một lớp hơi nước li ti. Thịt bò và cá hồi nhìn là biết đã nguội lạnh. Trúc Trì Chu không nhịn được nữa. Với tư cách là người khác, cậu cũng định quản chuyện bao đồng của Lâm Vãn một chút. Đừng xem nữa, cậu trực tiếp đưa tay ấn lên tập tài liệu trước mặt Lâm Vãn. Ăn cơm trước đi, một bàn tay to đột nhiên chiếm cứ tầm mắt. Dòng suy nghĩ của Lâm Vãn bị cắt ngang. Anh bất đắc dĩ thở dài, có chút tiếc nuối oán trách. Sắp xem xong rồi. Vừa rồi anh còn nói là ăn ngay. Trúc Trì Chu trách cứ anh. Chúng tôi họp xong rồi mà anh vẫn chưa động đến một miếng. Sao anh lại không giữ lời hứa như vậy? Tôi thật sự sắp ăn rồi. Chỉ còn mấy trang cuối cùng này thôi. Trúc Trì Chu trực tiếp rời tập tài liệu của anh sang một bên. Đẩy hộp cơm đến trước mặt anh. Sau đó kéo ghế ngồi xuống. Động tác dứt khoát lưu loát. Lạnh lùng nói. Ăn ngay, tôi ngồi đây giám sát anh. Lâm Vãn bị khí thế bá đạo này của cậu làm cho nghẹn họng. Thế mà lại kỳ diệu không hề tức giận, nhưng anh lại nhìn người đối diện với vẻ mặt lạnh lùng. Giống như đang hơi giận dỗi. Sao nó làm vậy mà trông vẫn đẹp trai thế nhỉ? Trúc Trì Chu suýt chút nữa thì phá công. Khó khăn lắm mới duy trì được vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng lời nói ra lại không nhịn được dịu dàng. Cứ thế này mà ăn. Hay là tôi lấy đi hâm nóng cho anh. Cứ thế này đi. Lâm Vãn cũng không giữ được vẻ mặt hờn dỗi. Ngoan ngoãn mở nắp hộp cơm. Hâm nóng lên thì rau sẽ khó nuốt. Được, tôi nhìn anh ăn hết. Lâm Vãn gắp một miếng cá hồi cắn một miếng. Đã nguội, hơi tanh nhưng không khó ăn. Tâm trạng bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Cậu cứ ngồi đây là tốt rồi. Trúc Trì Chu nhướng mày. Tốt cái gì? Lâm Vãn cúi đầu ăn cơm không nói. Khóe miệng âm thầm nhếch lên không? Một độ. Xinh đẹp đến mức ăn cũng ngon. Cách chương.